Chàng rể quyền thế, chương 2047, góc truyện audio.com, chấm, vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đi nói cho Tần Ý Hàm, để cho cô ta hợp tác với anh rồi hành động trong phạm vi thành phố. Tiếp tục đào sâu hơn vào miệng của tay bản tỉa đó để xem liệu chúng ta có thể tìm ra nhiều manh mối và nhiều người hơn hay không. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Uông Linh Đan vẻ mặt trịnh trọng. Mặc dù cô không biết Bùi Nguyên Minh sẽ làm gì, nhưng vì Bùi Nguyên Minh đã ra lệnh chết, cô chỉ cần hoàn thành nó. Bùi Nguyên Minh có chút đề phòng người đảo trong lòng. Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Lâm Khang Dụ, hay chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Trâm, dường như vẫn có bóng dáng của người mới đến. Nếu không nhận được thêm tin tức và tìm ra mục đích của cô ấy, có thể bị tổn thất lớn trong tương lai. Bùm, ngay khi Bùi Nguyên Minh đang định gọi những thứ khác, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ầm. Cửa sắt biệt thự trực tiếp bị một chiếc Toyota đâm vào hất tung ra. Sau đó, anh thấy hàng trăm gã mặc đồ đen bước ra khỏi xe. Mỗi người cầm một thanh kiếm. Những người này đã bao vây ngôi biệt thự này trong tích tắc. Trong số đó, người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi đầu bước tới với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi là Maruyama, tôi nghe nói anh đã bắt em gái của tôi. Tôi cho anh một phút thả người đi ngay. Nếu không, đêm nay tôi sẽ dọn sạch sẽ nơi này, đập tan anh. Rõ ràng, ở nơi hoang dã này, hành vi của anh ta rất vô lương tâm. Hàng trăm người có mặt có lẽ đã bị đưa lậu vào đất nước bằng nhiều cách khác nhau. Ngay cả những người có tiền ở đây, cũng rất khó có thể tập hợp được nhiều cái gọi là cao thủ cùng một lúc. Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức vào lúc này. Uông Linh Đan mi mắt giật giật nói. Chủ tịch, có cần tôi gọi người không? Sở Tuấn Hiên đã ở đây nhiều năm như vậy, có thể nhìn thoáng qua tình hình. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói. Xem ra chiêu của tôi có giá trị rất lớn. Lát nữa quay lại tiếp tục. Anh nên nỗ lực nhiều hơn nữa. Bùi Nguyên Minh hiểu rõ Fako Yamaguchi biết nhiều hơn anh nghĩ. Nếu không, Miyamoto Sakura sẽ không căng thẳng mà phái nhiều người đến như vậy. Việc sử dụng nhiều nhân lực như vậy thực sự cho thấy Miyamoto Sakura rất quyết tâm giành chiến thắng. Điều duy nhất Bùi Nguyên Minh tò mò lúc này là Phương Trung Nghĩa đóng vai trò gì trong chuyện này. Anh ta có biết những gì Miyamoto Sakura đã làm và đã bắt đầu chạm vào đường cùng của Cách Chương?